Thần thật là yếu đuối. Chương 25, 25, được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Như Thâm nhìn Lý Vô Đình đứng ở cửa, trong phút chốc chưa thể phản ứng kịp sao Lý Vô Đình lại đến đây. Cậu nhìn thấy Thập Nhất ở đằng sau, hắn chạm mắt với cậu thì gật gật đầu. Ninh Như Thâm, gật cái méo gì? Cậu ngộ ra ngay lập tức, đúng là không biết phải nói gì bây giờ. Bảo hắn đi xin nghỉ giúp cậu, hắn xin luôn bệ hạ. Kiểu làm việc này đúng thật là, bảo sao mà hắn đã biến từ ngự tiền cầm y vệ thành tiền cầm y vệ. Ninh Như Thâm lấy lại bình tĩnh, Cảnh Nhiễn đứng bên cạnh lúng túng hành lễ. Thần tham kiến bệ hạ. Lý Vô Đình liếc nhìn hắn, không cần đa lễ, chúng ta hay chạm mặt nhau thật đấy. Cảnh Nhiễn gào thét trong lòng, quá là hay chạm mặt nhau luôn ấy chứ. Lý Vô Đình không nhìn hắn nữa mà nhìn sang chiếc chăn mỏng vừa được buông xuống. Hắn cất bước đi vào trong phòng, Nghiêm Mẫn vội vã bê một cái ghế đặt ở cạnh giường. Lý Vô Đình tới gần, vén vạt áo ngồi xuống. Lúc này Ninh Như Thâm mới hồi thần, cậu vội vàng ngồi dậy hành lễ. Thần, tham kiến bệ hạ. Cậu chỉ mặc một lớp áo trong rất mỏng trên người, lúc ngồi dậy thì vạt áo tụt xuống, một mảng da trắng trẻo lộ ra ngoài. Lý Vô Đình vội nhắm mắt, miễn lễ. Ninh Như Thâm nằm về gối và nhìn Lý Vô Đình. Vừa rồi Cảnh Nhiễn đến kêu gào làm cậu nhức đầu, hơn nữa hắn chỉ đứng bên cạnh nên cậu không để ý. Lúc này đối mặt với Lý Vô Đình, cậu mới phát hiện ra vạt áo xộc xệch, vội kéo lấy cái chăn mỏng phía sau, chất vải trơn mềm lỏng lẻo bao trùm lấy vai cậu. Ninh Như Thâm đắp chăn xong thì nhìn hắn, sao bệ hạ lại tới đây? Lúc này Lý Vô Đình mới lại nhìn về phía cậu, nghe nói Ninh Khanh bị thương nặng mà còn không chịu uống thuốc, chậm tới xem thử xem Ninh Khanh khỏi bệnh kiểu gì. Thập Nhất, giỏi lắm. Ninh Như Thâm yếu ớt ngụy biện, thần nói là cứ để đó rồi uống sau. Vậy thì cũng khá lâu kể từ lúc đó rồi, uống thuốc đi. Lý Vô Đình không tin lời nói bừa của cậu, liếc mắt nhìn bát thuốc đang yên lặng nằm ở đầu giường rồi ra lệnh. Hâm nóng lại thuốc, Hạnh Lan vội vã bưng bát thuốc xuống. Vâng, Ninh Như Thâm, thuốc được hâm nóng rất nhanh rồi bưng về phòng. Ninh Như Thâm thấy Hạnh Lan bưng bát thuốc đen ngòm lại gần mình, không nhịn được mà run rẩy. Ỷ có Lý Vô Đình đang ngồi ở đầu giường, cậu trốn vào sau lưng hắn. Cậu nhìn Hạnh Lan với ánh mắt từ chối. Hoa đỏ, cầu, bà lão. Hạnh Lan không biết phải làm sao. Đại nhân, đang do dự, một bàn tay đưa ra đón lấy chiếc bát. Ninh Như Thâm, Lý Vô Đình bưng bát thuốc rồi cúi xuống nhìn cậu. Trốn đi đâu? Ninh Như Thâm bị vạch trần đầy tàn ác. Lý Vô Đình, sao vậy? Chậm tự tay bưng thuốc mà Ninh Khanh vẫn không chịu uống. Đức Toàn đứng cạnh cười hùa để cứu vãn tình thế. Ôi trời! Ninh đại nhân không lên tiếng là bởi đang thầm cảm ơn bệ hạ ở trong lòng đấy. Ninh Như Thâm, tôi cảm ơn cả dòng tộc họ hàng nhà anh luôn. Bát thuốc nóng bốc khói ngay trước mắt, trên đỉnh đầu là ánh nhìn thong thả của Lý Vô Đình. Chuyện đề cử, Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. Ninh Như Thâm chống cự một chút, sau đó nắm chặt chiếc gối và bất chấp dướn đầu ra, ngậm lấy miệng bát rồi nhấm thử một chút. Cách đó vài bước, Cảnh Nhiễn giật mình, bệ hạ nói là bưng thuốc, người thật sự dám để người ta bưng thuốc cho mình uống ư? Hắn lén nhìn trong sự sợ hãi, thấy người đang bưng thuốc dường như không để bụng chút nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vô Đình cúi đầu nhìn Ninh Như Thâm uống thuốc, bàn tay bưng bát rất vững vàng, thậm chí còn quan sát và khẽ nâng tay lên phối hợp với tốc độ uống thuốc của cậu. Người nằm trên gối ngoan ngoãn dướn cổ uống thuốc trong tay hắn. Lý Vô Đình cảm thấy mình cứ như đang cho mèo ăn. Thuốc được hâm nóng lại nên càng đắng hơn trước. Ninh Như Thâm uống được vài hớp thì cảm nhận được vị đắng đã xông tới đỉnh đầu. Cậu lại thấp thoáng thấy một bà lão đang vẫy tay với mình. Hàng mi khẽ run, cậu không nhịn được mà lấy lưỡi đẩy chiếc bát ra, ngoảnh mặt đi để bình tĩnh lại. Đắng, bệ hạ, đắng quá. Lý Vô Đình vẫn cầm bát, uống hết trong một hơi, không thì sẽ càng đắng hơn. Ninh Như Thâm nuốt nước miếng, nhìn hắn với đôi mắt đẫm nước. Thấy vẻ mặt thiết diện vô tư của hắn, cậu thở dài rồi lại ghé miệng vào bát uống hết thuốc. Đánh vật mãi cuối cùng cũng uống xong bát thuốc. Hạnh Lan bưng bát đi, thấy thánh thượng vẫn ở đó, nàng không tiện lấy nước cho Ninh Như Thâm súc miệng, đành phải lấy một chút mứt quả ra. Đại nhân dùng đi ạ. Ninh Như Thâm nhận lấy với hai con mắt rưng rưng. Quá tốt rồi, phải thè lưỡi ra ly 3 mét. Một, một. xuất phát từ mim, bia nhập khẩu quá tốt, chuẩn bị thè lưỡi ra ly 3 mét. Trong video giảng pháp luật của La Tường, lúc Ninh Như thâm ngậm lấy viên mứt quả để lấy lại tinh thần, Lý Vô Đình ngồi trước mặt cậu, lấy khăn tay ra để lau nước thuốc dính ở đầu ngón tay. Sao lại bị thương, ngựa chạy tới mà không biết đường tránh đi. Thần, lúc tránh đi thì đụng phải một chiếc xe đẩy. Lý Vô Đình im lặng nhìn cậu, Ninh Như thâm nhớ tới mấy nồi cơm thiên hạ, thử mở miệng dò hỏi. Bệ hạ, là Dữ gia. Ừ, Lý Vô Đình hờ hững đáp, Ninh Khanh cảm thấy nên làm thế nào? Ninh Như thâm thầm nhủ, tôi biết thì còn hỏi anh làm gì? Cậu đối diện với ánh mắt sâu xa của Lý Vô Đình, ngập ngừng một chút, đáy mắt cậu dần dần xuất hiện ánh sáng chói lóa của chủ nghĩa xã hội. Đương nhiên là, trị quốc bằng pháp luật, người đối diện bật cười. Lý Vô Đình đứng dậy, Ninh Khanh uống thuốc cho đều đặn, chậm về đây. Ninh Như thâm dướn cổ ra, thần cung tiễn bệ hạ, mọi người trong phòng cũng vội vàng cúi người đưa tiễn. Lý Vô Đình đáp ừ rồi quay đi, lại nhìn thấy Cảnh Nhiễn đứng im như thóc ở cuối giường. Hắn nhìn một lúc rồi cất bước ra ngoài. Buổi lâm chiều ngày hôm sau, có triều thần báo cáo chuyện con trai Dữ gia phóng ngựa giữa đường, quấy nhiễu bách tính. Dữ gia quản lý Đông Thành binh mã ti mà lại không làm tròn trách nhiệm. Thánh thượng nghiêm mặt, ra lệnh cho cẩm y vệ đi điều tra. Có người nhạy bén đã phát hiện ra hôm nay Ninh đại nhân không lên chầu triều, lại nhớ tới chuyện Ninh phủ ở ngay gần Đông Thành binh mã ti, lòng thầm ngộ ra một chút. Trên triều đình bắt đầu dậy lên những cơn sóng ngầm. Ninh Như Thâm vẫn đang nằm nhà để dưỡng thương, lúc thì phơi nắng, khi thì ngắm hoa. Ngày qua ngày thư thái ung dung, không màng thế sự. Tuy vết thương trên hông cậu có vẻ nghiêm trọng nhưng không bị tổn thương đến xương cốt. Nghỉ ngơi vài ngày ở nhà là có thể đứng dậy đi lại bình thường. Nghiêm Mẫn sai người bê một chiếc ghế tựa ra sân, Ninh Như Thâm vừa nằm vừa uống trà đọc sách. Ánh nắng đầu giờ chiều rất sáng sủa. Lúc cậu sắp thiêu thiêu ngủ thiếp đi thì tiểu tư Nguyên Liễu chợt chạy vào bẩm báo. Đại nhân, lão gia Dữ phủ tới cửa cầu kiến. Ninh Như Thâm mơ màng nheo mắt, cổ hủ quá thì đuổi hết đi, ai nhạy bén thông minh thì cho vào. Hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ phủ, Yêu Phu, với cổ hủ, Yêu Phu, phát âm giống nhau nên Ninh Như Thâm nghe nhầm. Nguyên Liễu, giờ Yêu Du ngã Dữ. Cái người va chạm với đại nhân ấy. Ninh Như Thâm mở mắt ra. Lát sau, Nguyên Liễu dẫn hai cha con Dữ Lịch Phong vào chủ viện. Dữ Lịch Phong thoạt nhìn trên dưới 50 tuổi, ông ta vừa đi vừa tỏ ra hoảng hốt. Phía sau là một thanh niên ăn mặc sang trọng, chính là người đã phóng ngựa giữa đường ngày hôm ấy, khoảng tầm hơn 20 tuổi, hắn đang đeo cái mặt bực dọc. Nhìn thấy Ninh Như Thâm, Dữ Lịch Phong vội chào. Ninh đại nhân, lão hủ dẫn thằng con bất hiếu đến thỉnh tội đây. Dữ Điều ở phía sau bặm môi. Ninh đại nhân, Ninh Như Thâm đang nằm ườn ra đầy biếng nhác, cậu nhìn lướt qua hai người. Dữ Lịch Phong lại vội vàng nói một tràng cáo lỗi, bảo tùy tùng dâng quà nhận lỗi lên. Con cái không nên nết nên đụng phải đại nhân, mong Ninh đại nhân nể mặt lão hủ mà nói đỡ trước mặt bệ hạ. Nghiêm Mẫn đứng cạnh lập tức nhận lấy quả cáp, không hề khách sáo chút nào. Phí bồi thường thiệt hại, đã thu. Ninh Như Thâm nhìn đống quà trong sự mịt mờ, sau đó nhìn sang hai cha con Dữ gia. Dữ đại nhân quá lời rồi, thằng con bất hát, lệnh lang quấy nhiễu bách tính, sao lại nhờ ta xin bệ hạ tha tội. Dữ Lịch Phong lập tức á khẩu, còn Dữ Điều nghe xong thì không nhịn được, trở mặt ngay lập tức. Cha, cần gì phải khúm núm đến thế này, vốn dĩ cũng đâu phải con đâm vào, thay vì xin xỏ y. Còn không bằng đi nhờ nhà khác. Câm mồm, Dữ Lịch Phong tái mặt, quát con trai ông ta. Dữ Điều nhịn lại trong sự bực bội. Ninh Như Thâm thấy dáng vẻ của hắn ta như vậy thì lại nhớ tới chuyện mà Thập Nhất nói hôm qua. Trước kia, ngũ thành binh mã ti của đại thừa đều do cha anh hoặc họ hàng của các phi tần trong cung quản lý, tục gọi là nhậm chức nhờ quan hệ. Có một số phi tần đắc sủng, thế là quyền thế của gia tộc cũng được nâng cao. Thế hệ con cháu thế gia trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy đều tưởng như bây giờ vẫn là thời kỳ của tiên đế, sống một cách ngang ngược ngông cuồng. Một đám con nhà giàu ngu ngốc, không có gì để tranh cãi cả. Ninh Như Thâm buồn ngủ ngáp một cái, xem ra Dữ đại nhân còn rất nhiều con đường khác, ta không giúp được gì rồi. Nguyên Liễu, tiễn khách. Vâng, hai vị đi thong thả không tiễn. Nguyên Liễu giơ tay, Dữ Lịch Phong cuống lên, tức giận thằng con nhưng rồi cũng phải dẫn hắn ta ra về. Sau khi đuổi hai cha con Dữ ra đi, mấy ngày sau đó yên tĩnh hơn nhiều. Ninh Như Thâm nằm ườn mấy ngày, vết thương trên eo gần như khỏi hẳn. Nhưng với tâm thái lười chảy thây, cậu vẫn nằm phơi nắng chảy ra như một cái bánh mèo. Đang nằm thì có tiếng rầm đột nhiên vang lên ở trên tường viện. Cậu giật nảy người, ngồi dậy thì nhìn thấy Thập Nhất đang xách theo Cảnh Nghiễn đang kêu oai oái cùng đáp xuống trước mặt mình. Oa a a a, Ninh Như Thâm. Trước giờ Cẩm Y vệ luôn rất manh động, Thập Nhất xách Thị Lang bằng một tay mà mặt vẫn không đổi sắc. Đại nhân, người này cứ thập thà thập thò ở trên tường viện. Cảnh Nghiễn tức đến nỗi răng môi lẫn lộn, người bảo ai nhập nhà nhập nhò. Ninh Như Thâm, Cảnh Nghiễn bị vứt cái huỵch xuống đất, hắn chỉ vào Thập Nhất rồi run rẩy. Tên hộ vệ của ngươi bị làm sao vậy, đúng là to gan. Dám vứt mệnh quan triều đình như thế à? Ninh Như Thâm ngại nói đây là cựu Cẩm Y vệ, cậu ngắt lời. Ai bảo người trèo lên tường nhà ta, cổng to vật vã thì không đi, người muốn đến ám sát ta chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nghiễn nghe vậy thì lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Đúng rồi, ta quên mất, ta chỉ muốn xem thử xem hôm nay bệ hạ có tới không, nếu ngài ở đây thì ta đi về. Có cần thiết phải vậy không? Xác nhận Lý Vô Đình không ở đây, Cảnh Nghiễn thở hắt ra. Hắn tự giác bê ghế ra để ngồi. Eo người khỏi chưa, bao nhiêu lâu nữa thì quay về ngự tiền? Ninh Như Thâm dò hỏi. Sao vậy, cha ngươi lại phạm tội gì? Cảnh Nghiễn nổi quạo. Không phải, hắn vừa bực vừa tỏ ra hào phóng. Ta đang lo cho ngươi đấy. Hôm qua ta tụ tập với mấy người bạn, nghe bạn của bạn của bạn ta nói là ngươi đắc tội con trai Dữ gia. Mấy thế gia quản lý ngũ thành binh mã ti muốn liên thủ đạp đổ ngươi. Đầu tiên Ninh Như Thâm cảm thán rằng chuỗi bạn của Cảnh Nghiễn thật là nhiều. Sau đó cậu tò mò hỏi, đạp đổ kiểu gì? Khoa cử năm nay, con cháu mấy thế gia ấy đều đỗ thi hội. Chúng bảo rằng chỉ cần lọt được vào mắt xanh của bệ hạ trong lúc thi đình, sau đó sẽ có cách để chèn ép tên cựu thần của tiên đế là ngươi. Ninh Như Thâm, sao ngươi không nói gì? Đang lo lắng à? Ta chỉ là tự dưng không biết nói gì cho phải. Tâm trạng của cậu rất khó miêu tả. Nếu cậu nhớ không nhầm, mấy gia tộc quản lý ngũ thành binh mã ti đều nằm trong danh sách nồi cơm thiên hạ. Bọn họ, có biết cậu là quan chủ khảo chấm điểm cho họ không? Có biết liên minh vừa mới thành lập của họ sẽ phải chào đón trò chơi may mắn một chọi N không? Ninh Như Thâm hé miệng định nói gì đó, liếc mắt thấy Thập Nhất đứng nhìn chằm chằm ở bên cạnh. Hắn giống như một con cá có hai mang đang phập phồng, đang dòng tay nghe cuộc trò chuyện của cậu và Cảnh Nghiễn. Dựa theo trình độ thêm mắm dặm muối của Thập Nhất, có lẽ khi chuyện này đến tai Lý Vô Đình sẽ biến thành mấy thế gia chuẩn bị kết hợp với nhau để lật đổ cậu. Ninh Như Thâm ngẫm nghĩ chốc lát rồi hài lòng nói, cũng được thôi, vừa hay dạy cho đám ấy một bài học. Được cái gì? Cảnh Nghiễn đột nhiên thò đầu lại gần. Được cáo lão về quê à? Hắn lại gần nên âm lượng nói chuyện chợt tăng lên. Ninh Như Thâm đẩy cái đầu chó của hắn ra. Người ồn quá. Thập Nhất đứng cạnh im lặng ghi nhớ. Tối hôm đó, Thập Nhất quay về dưỡng tâm điện rất đúng giờ. Có vẻ như Lý Vô Đồn đã ngầm cho phép Thập Nhất quay lại. Hắn ngồi trên ghế sập rồi cúi đầu. Tình hình của y thế nào rồi? Thập Nhất đáp, sắp khỏi hẳn rồi à? Lý Vô Đình, ừ, còn chuyện gì nữa không? Có à? Thập Nhất thuật lại những cuộc trò chuyện với khách tới thăm trong mấy ngày qua. Đến lượt Cảnh Nghiễn. Cảnh Thị Lang trèo tường vào trong. Thấy bệ hạ không ở đó thì rất vui mừng. Lý Vô Đình, Thập Nhất tiếp tục, sau đó nói đến chuyện các gia tộc cai quản ngũ thành binh mã ti. Nói về cái gì? Nghe nói mấy gia tộc ấy chuẩn bị liên hợp lại để lật đổ Ninh đại nhân. Thập Nhất vừa nói vừa lén nhìn, thấy vẻ mắt của Lý Vô Đình vẫn bình thản, không nhìn ra cảm xúc gì. Vài giây sau, Lý Vô Đình chậm rãi nói, y nghe xong thì có phản ứng gì? Thập Nhất hồi tưởng lại giọng điệu của Ninh Như Thâm. Ninh đại nhân rất hài lòng, nói là, cũng được thôi. Hắn miêu tả lại rất sinh động, hoàn toàn có thể khiến cho người ta cảm nhận được đương sự hài lòng đến mức nào. Ánh mắt Lý Vô Đình tối sầm, được cái gì? Thập Nhất suy nghĩ một lát về cuộc hội thoại ấy, xác nhận Ninh Như Thâm không có phủ nhận. Được cáo lão về quê, dứt lời, người ngồi trên ghế rơi vào im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Toàn nắm chặt phất trần. Lòng thầm thấy sợ, chưa kịp mở miệng thì nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo. Ha, trẫm không biết là Ninh Khanh lại nghĩ như vậy cơ đấy. Lý Vô Đình nhìn ra ngoài cửa điện, hắn bật cười lạnh lùng rồi ra lệnh. Triệu người vào cung, cách trương.